chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331, hung tàn tiểu y tá. Ta nói y tá muội tử, ta vừa mới giúp ngươi, ngươi không cảm tạ ta coi như, vậy mà lấy oán báo ân, ngươi thật là ác độc tâm a. Vương Đại Đông vô cùng u oán nhìn vẻ mặt manh manh đi y tá muội tử. Thối hỗn đàn, ngươi còn không biết xấu hổ nói, vậy mà đâm chết lừa gạt bản cô nương nụ hôn đầu tiên. Ngươi chết chắc, tiểu y tá trong nháy mắt từ manh manh đi tiểu y tá. Hóa thành tà ác tiểu y tá, đem cắm ở Vương Đại Đông trên cái mông châm rút ra. Làm bộ lại muốn đâm đi xuống, mà lại lần này, trực tiếp đối với Vương Đại Đông chọc yếu vị trí. Ta dựa vào. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian lăn mình một cái, tránh thoát đi, mắng sát vách, kém chút liền bị y tá muội tử cho cường bạo lỗ cúc hoa. Cái kia, y tá mỹ nữ, ngươi nghe ta giải thích. Vương Đại Đông nhất thời đầu đầy mồ hôi, mẹ nó, nữ nhân này một hung lên, quả nhiên vô cùng đáng sợ. Ta mới không nghe ngươi giải thích, hôm nay ngươi chết chắc. Lại dám gạt bản cô nương nụ hôn đầu tiên. Tiểu y tá nộ khí trùng thiên. Chính mình nụ hôn đầu tiên. Ngay cả mình bạn trai đều không cho. Không nghĩ tới lại bị một cái nhếch nhác đại thúc cho lừa gạt. Chờ một chút. Ngươi đều có bạn trai. Không thể là nụ hôn đầu tiên đi. Chúng ta đều là người trưởng thành. Đánh cái ba người cũng sẽ không mang thai. Vương Đại Đông căn bản không tin tưởng tiểu y tá còn có thể có nụ hôn đầu tiên. À, ngươi mới mang thai, cả nhà ngươi đều mang thai. Ta giết ngươi, thối hỗn đản. Vương Đại Đông lời nói càng là chọc giận tiểu y tá. Lại dám nói lão nương không phải nụ hôn đầu tiên, còn đánh cái ba không biết mang thai. Tiểu y tá đã không lo được nhiều như vậy. Y tá váy vẩy lên. Sau đó trực tiếp giết tới trên giường bệnh, Vương Đại Đông đang muốn theo trên giường lăn xuống đi, lại một thanh bị y tá muội tử giữ chặt quần. Thối hỗn đản, ngươi đừng hòng chạy, hôm nay bản cô nương nhất định muốn đem ngươi đánh mang thai. Vương Đại Đông ra sức hướng phía trước bò, tiểu y tá thì chết giữ chặt hắn quần không thả. Y tá muội tử, a không, y tá là tỷ tỷ. Y tá a di, ngươi tha ta a, ngươi chính là đánh chết ta. Ta cũng mang thai vô sinh a. Vương Đại Đông sắp khóc. Hiện tại y tá làm sao bạo lực như vậy a? Lại nói, vừa mới đây không phải là hô hấp nhân tạo a? Cái gì? Còn dám gọi ta a di? A, ngươi chết chắc. Tiểu y tá dùng lực lớn hơn. Rốt cục Vương Đại Đông cái kia thấp kém bảo an quần tại y tá muội tử hung mãnh lôi kéo hà. Vỡ ra, ngừng lại thì lộ ra hai cái mông đôn. Ta đâu cái thảo, lão tử vừa mới lĩnh quần. Quần đều bị xé nát. Vương Đại Đông cũng giận, cũng không muốn lấy chạy. Vậy mà lật người, một chút đem y tá muội tử đè dưới thân thể. Tiểu y tá thân thể mềm mại. Bị Vương Đại Đông ép tới rắn rắn chắc chắc, ngay cả động cũng không động đậy. Thất kinh nói, ngươi muốn làm gì? Không phải liền là cái nụ hôn đầu tiên à? Lão tử bồi ngươi, Vương Đại Đông nói, đối với tiểu y tá miệng chính là hôn đi. Tiểu y tá xinh đẹp mắt to nhất thời trợn tròn, nàng vội vàng dùng tay đem Vương Đại Đông đẩy ra. Thiếu kỳ, ta mua vé xem phim. Tan ca chúng ta cùng đi xem phim đi. Lúc này, cửa phòng cấp cứu đột nhiên bị người đẩy ra. Một người dáng dấp có chút thanh tú thằng nhóc to xác đi tới. Khi thấy rõ trong phòng tình cảnh lúc, đại nam hài trong nháy mắt cứng đờ. Tiết Thiếu Kỳ, Đỗ Phong, ngươi nghe ta giải thích. Tiểu y tá nhất thời một mặt lo lắng. Giải thích, còn có cái gì tốt giải thích? Tiết Thiếu Kỳ, thua thiệt lão tử đem ngươi trở thành bảo bối một dạng thả trong lòng bàn tay. Không nghĩ tới ngươi là như vậy nữ nhân. Đại Nam Hải tức giận đưa trong tay vé xem phim xé thành mảnh nhỏ. Không sai, sau đó xoay người chạy ra phòng cấp cứu. Viện trưởng, người nhất định muốn cứu sống hắn. Đại Nam Hải vừa mới rời đi, Lâm Thi Nghiên mang theo bệnh viện viện trưởng tới, gọi tới khoa cấp cứu chủ nhiệm. Lâm Thi Nghiên vẫn chưa yên tâm, bởi vậy lại đem viện trưởng cho gọi tới. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Khi thấy rõ trong phòng bệnh tình cảnh lúc, nữ lão tổng cũng trong nháy mắt giận. Lão tổng, ngươi nghe ta giải thích. Vương Đại Đông cái trán có chút đổ mồ hôi. Ba, Vương Đại Đông vừa mới nói xong, trên mặt thì lần lượt một bàn tay. Cầm thú, cái kia, còn cần chị sao? Lão viện trưởng có chút xem không hiểu hiện tại nội dung cốt truyện. Không dùng, để hắn chết tính toán. Nữ lão tổng hung hăng chửi một câu, đạp giày cao gót, tức giận rời đi phòng bệnh. Viện trưởng có chút im lặng. Cái này tình huống như thế nào? Vừa mới còn một bộ không cứu sống thì cùng ngươi liều mạng tư thế. Làm sao hiện tại lại khiến người ta đi chết? Bất quá thấy rõ trong phòng tình hình, viện trưởng nhất thời tìm đến phía Vương Đại Đông một cái ta đồng tình ngươi biểu lộ. Ngay sau đó cũng rời đi phòng bệnh. Ô ô, y tá muội tử bụng mặt khóc lớn lên. Cái kia, y tá muội tử, ta, Vương Đại Đông muốn an ủi một chút y tá muội tử. Nhưng lại không biết phải an ủi như thế nào. Vừa nghĩ tới chính mình khuya về nhà hơn phân nửa muốn quỳ ván giặt đồ. Quỳ con kiến, tâm tình đó, đừng đề cập nhiều chua thoải mái. Vương Đại Đông có loại chứng yêu thương. Cái này thật đúng là không làm không chết. Lần này tìm đường chết làm vợ cả phát. Ô ô, y tá muội tử tiếp tục khóc. Khóc khóc khóc, người khóc cái rắm. Không phải liền là người bạn trai à? Người tìm người bạn trai còn không phải vài phút sự tình. Ta thì thảm, chỉ sợ cả đời này cũng đừng nghĩ tìm tới con dâu. Vương Đại Đông một mặt phiền muộn nói, nghe Vương Đại Đông lời nói, tiểu y tá đình chỉ tiếng khóc, cái kia là lão bà ngươi, còn không phải sao? Vương Đại Đông móc ra một điếu thuốc, một mặt phiền muộn ngồi tại cạnh giường hút, vốn là tiểu y tá bạn trai chạy, tiểu y tá vẫn rất khổ sở, bất quá bây giờ một chút liền không có khó như vậy qua. Đây chính là người quái thai tâm lý. Làm phát hiện một người so với chính mình thảm hại hơn thời điểm. Tâm lý nhất thời tìm đến thăng bằng. Đại thúc, khác vẻ mặt đau khổ nha. Đến nha, cười một cái nha. Tiểu y tá vậy mà bắt đầu khơi dậy Vương Đại Đông tới. Nàng và bạn trai nàng theo thời đại học liền ở cùng nhau. Nàng tin tưởng cái này tiểu hiểu lầm nhất định sẽ giải thích rõ ràng. Đừng để ý tới ta. Ta muốn yên tĩnh, ai, đại thúc, ngươi cũng đừng khổ sở. Ngươi nhìn ngươi không phải còn có yên tĩnh sao? Tiểu y tá tiếp tục đùa Vương Đại Đông. Ta, Vương Đại Đông đều nhanh buồn bực chết. Phát sinh dạng này sự tình. Vương Đại Đông cũng hứng thú tiếp tục nằm viện. Dứt khoát trực tiếp rời đi bệnh viện. Rời đi bệnh viện, Vương Đại Đông cũng không dám về nhà. Vẫn là chờ nữ lão tổng hết giận rồi nói sau. Bây giờ đi về, tuyệt so chết bị đánh chết tươi tiết tấu. Đang chuẩn bị cho Duẫn Nguyệt Mai gọi điện thoại. Kết quả điện thoại trước vang. Xem xét, chính là Duẫn Nguyệt Mai đánh tới. Vương Đại Đông nhếch miệng cười một tiếng. Xem ra Nguyệt Mai tỷ cùng ta rất có ăn ý nha. Ta nhớ, ngươi, lão công. Trong điện thoại truyền đến Duẫn Nguyệt Mai có chút ngượng ngùng thanh âm. Tuy nhiên cái này xưng hô nàng gọi vô số lần. Có thể mỗi lần gọi Vương Đại Đông thời điểm, trong lòng luôn cảm thấy rất thẹn thùng. Nguyệt Mai tỷ, ta cũng muốn ngươi, đêm nay, ta đến nhà ngươi tới đi. Vốn là Vương Đại Đông còn rất phiền muộn. Có thể Duẫn Nguyệt Mai cái kia một tiếng lão công. Nhất thời để hắn tất cả phiền não đều tan thành mây khói. Không có cách, hôm nay có chút buồn bực. Tuy nhiên tiểu kiếm lời, có thể cuối cùng vẫn là không có thể được như ý.